Konoha Chi Quang, chương 291, người biết ta cái này 2 tháng là thế nào qua sao? Góc truyện audio.com. Bởi vì sinh non nhi thân thể khả năng tồn tại một số phát dục chậm chạp hậu di chứng. Vì cho Gaara điều dưỡng thân thể, Soseki vẫn là tại Sa Ẩn đợi đủ 2 tháng mới chuẩn bị rời đi. Sa Ẩn cửa thành, không chỉ là phong ảnh, còn lít nha lít nhít chật ních rất nhiều người. Soseki, thật vô cùng cảm tạ. Rasa chân tình bộc lộ cảm khái nói. Ta cả đời này làm ra chính xác nhất quyết định. Cũng là tại trung nhẫn khảo thí bên trên hướng tam đại hỏa ảnh đưa ra đề nghị. Nếu như nói, hắn ngay từ đầu còn tồn lấy tận lực giao hảo tâm tư. Như vậy hiện tại, hắn cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích đối phương. Nếu là không có Soseki lời nói, hắn khả năng liền muốn vĩnh viễn mất đi Karura. Mỗi lần nhớ tới khả năng này, hắn đều là một trận hoảng sợ cùng tim đập nhanh. Sa Ẩn các vị đều đối ta không bình thường nhiệt tình hữu hảo. Ở chỗ này tựa như ta cái nhà thứ hai vườn một dạng. Ta cũng không bình thường cảm tạ mọi người đối ta chiếu cố. Soseki cười đáp lại nói. Thoại âm rơi xuống. Hai bên đám người đều bộc phát ra một trận tiếng hô. Soseki đại nhân. Hẳn là chúng ta cảm tạ ngài đối hài tử chỉ đạo mới đúng. Hài tử nhà ta cũng nhận được ngài chiếu cố. Thấu thạch lão sư. Về sau nhất định phải lại đến a. Theo sau lưng Soseki ba tên tiểu gia hỏa đều là trong lòng cảm động. Đối với không có được đi học bọn họ, nửa năm này trí nhớ có thể nói là đầy đủ chân quý. Cảm động sau khi, bọn họ càng nhiều là kiêu ngạo cùng tự hào. Có thể tại làng khác đạt được tôn kính như vậy cùng kính yêu. Cũng chỉ có thấu thạch lão sư có thể làm được. Một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Rối bời gạt ra bên trên trăm người. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Đến, nam nhân kia rốt cục đi ra. Thoại âm rơi xuống. Trong sơn cốc vang lên một trận. Nghiến răng nghiến lợi. Tiếng hoan hô. Cái kia hỗn đản còn biết rời đi à. Hắn còn biết mình là Konoha người quảng cáo. Chấm, đáng chết. Hắn biết rõ nói chúng ta các loại có bao nhiêu vất vả sao. Bọn họ nhiều ít vẫn là biết Shimizu Soseki tại nhẫn giới địa vị. Vì ngăn ngừa có người mật báo. Tại lần đầu hành động thất bại về sau. Bọn họ 2 tháng này ăn và ngủ đều là tại trong sơn cốc giải quyết. Về phần mua sắm thực vật cùng tìm hiểu tình báo. Thì là từ bọn họ chọn một người đi ra. Tại trên thân người này thiết lập mấy chục đạo chú ấn. Chờ hắn an toàn trở về lại cho hắn giải trừ. Cái này cũng liền khiến cho. Ngắn ngủi 2 tháng. Sơn cốc này đã trở nên theo WC đồng dạng hôi thối. Cho dù là bọn họ những này lưu lãng nhẫn giả đều có chút khó mà chịu đựng. Mà đối với Kakuzu tới nói. Hắn thống khổ căn nguyên thì là một phương hướng khác. 2 tháng. Người biết ta 2 tháng này là thế nào qua sao? Kakuzu sắc mặt dữ tợn. 2 tháng này, hắn một khắc cũng không dám buông lỏng đối Sa Ẩn chú ý, cái này cũng mang ý nghĩa. Hắn đã 2 tháng không có kiếm được tiền. 2 tháng này ngộ công phí. Ta sẽ cùng ngươi tốt nhất tính toán rõ ràng. Tại Kakuzu phẫn hận bên trong, một phương lưu lãng nhẫn giả thủ lĩnh đi tới. Kakuzu đại nhân. Chúng ta lúc nào động thủ, dám đối Shimizu Soseki xuất thủ. Một mặt là bọn họ đến từ những tiểu quốc đó. Đối với cái gọi là cường giả không có cái chuẩn xác khái niệm. Mà lại, nhân số cũng cho bọn hắn dũng khí. Một phương diện khác, thì là Kakuzu truyền kỳ chiến tích cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Ám sát sơ đại hỏa ảnh còn có thể toàn thân trở ra. Loại thực lực này coi như so ra kém cái kia Shimizu Soseki. Chí ít cũng là không khác nhau lắm a, cường giả áp trận. Nhân số chiếm ưu, đối phương còn mang theo 3 cái vướng víu. Loại tình huống này, bọn họ thực sự không có cách nào không đối này 1 tỷ treo giải thưởng động tâm. Kakuzu thở sâu, trong sơn cốc hôi thối cũng không thể để sắc mặt hắn có chút biến hóa. Lại chờ một đoạn thời gian, chờ bọn họ tới gần Hỏa Chi Quốc, buông lỏng cảnh giác, khi đó mới là chúng ta động thủ thời cơ. Hỏa Chi Quốc trên biên cảnh một cái tiểu thôn trang. Hôm nay liền ở lại nơi này đi. Soseki đánh giá bốn phía nói ra. Ừm, ba người đồng bộ gật đầu. Tuy nhiên bọn họ rất muốn nhanh lên nhìn thấy cô nhi viện mọi người. Nhưng bọn hắn cũng biết. Ban đêm nghỉ ngơi tốt. Ngày mai mới hội càng có tinh thần. Bốn người tại một nhà lữ xá ở lại về sau. Bí mật quan sát lưu lãng nhẫn giả nhóm cũng bắt đầu hành động. Cơ hội tốt. Shimizu Soseki cùng ba cái kia tiểu quỷ tách ra ở, thừa dịp hiện tại đi tóm lấy ba cái kia tiểu quỷ. Lại phân ra một bộ phận người đi đem lữ xá lão bản chộp tới. Lấy Shimizu Soseki tính cách, khẳng định không nguyện ý liên lụy đến người khác. Giờ phút này, Kabuto ba người chỗ ở trong phòng. Kabuto con mắt vụng trộm mở ra một cái khe hở. Loại thanh âm này là... Có người tránh ở bên ngoài. Hắn thói quen duy trì cạn tầng giấc ngủ. Hơi có động tĩnh liền lập tức tỉnh táo lại. Tuy nhiên không xác định bên ngoài có bao nhiêu người. Cũng không xác định bên ngoài người có phải là hay không nhằm vào bọn họ mà đến. Nhưng Kabuto hoàn toàn không có theo dựa vào chính mình dự định. Hắn biết rõ. Nhất thời cậy mạnh chỉ làm cho lão sư mang đến càng nhiều phiền phức. Gặp được loại tình hình này, nên ngay đầu tiên áp dụng hành động, cáo lão sư, quyết định về sau, Kabuto một cái xoay người, không có chút gì do dự kéo Liên cùng vụ phóng tới cửa phòng. Nhưng mà, hắn vừa xông tới cửa liền bị một tầng vô hình vách tường cho bắn trở về. Đây là, kết giới, Kabuto mặt sắc mặt ngưng trọng, hai nữ lúc này cũng tỉnh táo lại. Cảnh giác nhìn bốn phía, mấy đạo bóng mờ từ góc tường hiển hiện, thâm trầm cười, tính cảnh giác cũng không tệ. Vạn Mako M chỉ tiếc, vẫn là quá muộn, khác muốn đi tìm các ngươi vị lão sư kia hỗ trợ. Chúng ta mở ra cách âm kết giới, bên này động tĩnh lại lớn hắn cũng không có khả năng. Quảng cáo, cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra. Kết giới cũng bị bạo lực đánh vỡ. Soseki như vào chỗ không người đi tới. Nhẹ giọng cười nói. Không có khả năng cái gì. Vừa nhảy tiến gian phòng mấy cái lưu lãng nhẫn giả. Duỗi ra ngón tay run run dày dày chỉ Soseki. Ngươi là thế nào phát hiện? Bị kết giới phản phệ ninja cũng đều là không thể tin được. Liền xem như 50 người ninja đại quân. Cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh vỡ kết giới mới đúng. Nhìn thấy lão sư, Liên trong nháy mắt khí 10 phần. Muốn đối phó lão sư, chí ít cũng phải là có thể phong tỏa 500 người kết giới. 500 người, một đám lưu lãng nhẫn giả trừng tròng mắt. Mỗi người bọn họ chỗ tiểu quốc có thể hay không kiếm ra 500 cái ninja đều rất khó nói. Các ngươi những này liệp mũi chó ngược lại là láo lình. Hơn phân nửa ta mới từ xa ẩn đi ra liền bị các ngươi để mắt tới a. Soseki thở dài. Vì về sau có thể thanh tịnh chút. Xem ra hôm nay được nhiều giết một số người. Nghe được Soseki cái này tuyên án tử hình lời nói. Một đám lưu lãng nhẫn giả đều hoảng. Chờ một chút, chúng ta rất hữu dụng. Đúng a, chẳng lẽ ngươi không có ý định hỏi chúng ta ai là chủ sử sau màn? Soseki nụ cười ôn hòa. Không cần lo lắng, trực tiếp lấy linh hồn loại chuyện này. Ta vẫn là có thể làm đến. Nghe được Soseki lời nói. Một đám lưu lãng nhẫn giả đều là gian nan nuốt nước bọt. Đối với bọn hắn tới nói. Lấy linh hồn loại bí thuật này có vẻ hơi xa xôi. Mà liền coi như bọn họ không rõ ràng, cũng có thể cảm giác được loại năng lực này hung hiểm. Lúc này, một đạo khẩn trương kích động thanh âm từ Soseki sau lưng truyền đến. Shimizu Soseki, nếu như ngươi không muốn hai người kia bởi vì ngươi mà chết lời nói. Liền tranh thủ thời gian đầu hàng,